Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, nguyên do. Bắt lấy, Mark San đưa tay bắt lấy khoang chứa hàng cửa, đồng thời bàn tay truyền đến một cỗ cự lực. Douglas nói tới Kim Cương Hải Dương, nếu như cân nhắc đến ta chỗ thế giới tình huống, nhà khoa học suy đoán tại Thái Dương hệ bên trong. Cũng chỉ có tại Hải Vương Tinh cùng Thiên Vương Tinh này hai viên có được nhiệt độ cao, nhiệt độ cao cùng lớn hơn địa cầu 1.100 vạn lần áp lực hành tinh hạ mới có thể tồn tại. Loại tình huống này, trừ phi là manga bên trong siêu nhân. Nếu không, người bình thường vô luận như thế nào cũng không thể còn sống sót. Trong đầu hắn hiện ra một đoạn, như vậy nói. Bất quá đầu này mạch suy nghĩ rất nhanh liền bị càng khẩn cấp hơn sự tình đè xuống. Thân tàu trọng tâm lần nữa di động, bởi vì cánh tay một mực ở vào lôi kéo trạng thái. Hiện tại trọng tâm nhanh chóng biến hóa, cánh tay nhất định phải từ sức kéo chuyển biến làm lực đẩy, khả năng duy trì thân thể cân bằng. Thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có tự thân trọng lượng ảnh hưởng, trừ phi lực cánh tay hơn người. Nếu không căn bản là không có cách nhường thân thể trong thời gian ngắn lần nữa cân bằng. Trọng tâm hai lần nhanh chóng đong đưa về sau. Mark San rơi ra khoang chứa hàng. Không qua hắn vận khí không tệ. Vẻn vẹn rơi tại hành lang bên trên. Mà không phải bay thẳng ra lam sắc chân châu hào. Ta tình huống hiện tại là chân thật bản thuyền hải tặc A. Sân chơi sóc này trình độ cùng ta bây giờ căn bản không cách nào so sánh được. Mark San hai tay ôm đầu, bảo hộ lấy chính mình trọng yếu bộ vị. Mặc dù không có thể nghiệm qua mạnh mẽ đâm tới cảm giác. Bất quá khi còn bé ngược lại là nhìn qua không có tại trên đường đua hành xử bốn lái xe đồ chơi. Motor toàn lực chuyển động tình huống dưới. Dẫn hướng vòng cùng vách tường trực tiếp va chạm. Không cần mấy lần, chiếc này bốn lái xe liền có thể chuẩn bị đổi linh kiện. Nếu như trong hành lang chính mình cũng là dùng tư thế này bốn phía va chạm, tin tưởng không được bao lâu, trên người ta linh kiện cũng có thể đổi. Càng kinh khủng sự tình hẳn là thân tàu hiện ra dọc theo hướng phía dưới trạng thái. Loại tình huống này, nếu như ta không có bắt đến có thể làm cho mình giảm tốc cửa dọc theo các loại đồ vật. Cùng theo lầu năm mái nhà ném tới mặt đất cũng không có cái gì khác nhau. Lúc này, Mark San vai phải truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, tựa hồ đụng phải cái gì bén nhọn đồ vật, vẫn còn may không phải là nội tạng. Chấm ngoặc kép, Mark San híp mắt, đã thích ứng hiện tại tình trạng. Hắn nhìn thấy Douglas, đối phương so với hắn tình huống thảm hại hơn, trên người đã bị thương. Lúc này, sóc nảy ngừng lại, tuy là thân tàu đã bình ổn, nhưng là Mark San cũng không có thư giãn. Hắn lập tức nửa leo nửa đi tới đến cửa dọc theo bên cạnh. Để phòng ngừa sóc nảy lần nữa phát sinh, Douglas nằm trên mặt đất, trên mặt biểu lộ vừa hưng phấn lại điên cuồng. Mark San cha xứ, nếu như ngươi không giúp ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Douglas ngồi dậy, hắn lưng tựa chất gỗ vách tường. Vì cái gì? Mark San hít sâu hai cái. Những ngư nhân này, nhất định không phải người lương thiện. Bọn hắn giết người không chớp mắt. Ta trước đây thật lâu nghe qua một cái thuật lại. Tại Vinford biển có một chiếc kỳ quái tàu ma. Chiếc này tàu ma phía trên không phải là nhân loại cũng không phải quỷ hồn. Mà là mỗi ngày mỗi đêm đều bị ngư dân bắt giết hải dương động vật. Trong bọn họ có loài cá, động vật nhuyễn thể, sò hến chờ một chút. Kỳ quái hơn chính là những sinh vật hải dương này hình tượng là nửa người nửa động vật. Mark San cha xứ ngươi trông thấy ngư nhân chính là loại này. Douglas che lấy miệng vết thương của mình, nếu như không xử lý, hiển nhiên sống không được bao lâu. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Có lẽ ngươi đang nói láo. Mark San không có trực tiếp cự tuyệt, tuy là không rõ ràng đối phương nói lời đến tột cùng là thật là giả. Nhưng là nghe một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Ha ha. Ta còn chưa nói xong. Mark San cha xứ, Douglas lớn tiếng nói. Hai người lúc này khoảng cách có chừng xa 4 mét. Tàu ma bên trên ngư nhân cũng không phải người lương thiện. Phàm là có bọn hắn xuất hiện địa phương, luôn luôn sóng lớn mãnh liệt. với lại mục đích của bọn hắn cùng ngư dân đồng dạng. Chỉ bất quá có một chút khác nhau. Ngư dân là đi săn cá. Những ngư nhân này thì là đi săn nhân loại. Đi săn nhân loại. Mark San lặp lại bốn chữ này. Không sai. Những ngư nhân này sẽ đem nhân loại đưa đến tàu ma bên trên. Sau đó trên đường đi một mảnh gọi phần hải khu vực. Tiếp theo, những ngư nhân này sẽ đem bọn hắn bắt lấy người sống hoặc là người chết ném tới phần hải bên trong. Tiếp xúc phần hải nhân loại vô luận sống hay chết, đều sẽ phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Bởi vì bọn hắn sẽ vĩnh viễn tiếp nhận phần hải thống khổ. Đây là nhân loại vì mình đồng bạn mà tiếp nhận trừng phạt. Douglas thanh âm càng ngày càng suy yếu. Như vậy sao? Mark San nhẹ nói một câu. Xem ra, ta nhất định phải leo lên tàu ma khả năng đi tới phần hải. Cùng suy luận tương xứng. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ta nên như thế nào còn sống leo lên tàu ma? Lại như thế nào cam đoan chính mình còn sống rời đi phần hải? Mark San cha xứ, ngươi khẳng định nghĩ không ra những ngư nhân này còn có cái gì năng lực. Nghe nói, bọn hắn có thể điều khiển hải dương. Mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ hải vực, nhưng đối với nhân loại đến nói cũng đã rất đáng sợ. Cho nên, chúng ta căn bản không có cách nào đối mặt tàu ma cùng trên thuyền ngư nhân. Kết quả của chúng ta chỉ có bị ném nhập phần hải này một cái kết quả. Douglas nói đến đây cười cười. Bất quá, Mark San cha xứ, ngươi rất may mắn, gặp ta, chỉ cần ta thành công hoàn thành ma pháp trận, chúng ta đều có thể sống sót. Thế nào giúp ngươi hoàn thành? Giúp ngươi giết người sao? Sau đó đem Jenny cũng làm tế phẩm hiến tế. Mark San nhìn chung quanh, không có phát hiện súng kíp tung tích. Hắn suy đoán khả năng còn tại nơi chứa hàng mặt. Tại sao không được chứ? Mark San cha xứ, chẳng lẽ ngươi nghề nghiệp cứ như vậy sạch sẽ? Nếu như nói ta làm chuyện là giết người, kia làm cha xứ, các ngươi làm những chuyện kia đâu? Liền rất thần thánh sao? Tuy là giáo hội che giấu đi, thế nhưng là chỉ cần sự tình thật phát sinh, kia vô luận như thế nào cũng sẽ có tin tức truyền tới. Các ngươi kiểu gì cũng sẽ lợi dụng đủ loại lý do cùng đứa nhỏ một mình không phải sao? Đến tột cùng là vì cái gì? Douglas phi thường phẫn nộ. Ý của ngươi là, tuy là hiểu được Douglas, nhưng là Mark San nội tâm lại phi thường bình tĩnh. Dù sao, thân phận chân thật của hắn cũng không phải là một tên cha xứ. Đừng nghĩ giải thích, Mark San cha xứ. Các ngươi đối với nhi đồng làm những chuyện kia cũng không so với ta làm sự tình tốt bao nhiêu. Ta tốt xấu cho bọn hắn một cái chết thống khoái vong. Mà các ngươi lại trực tiếp phá hủy bọn hắn tinh thần. Hủy bọn hắn hết thảy. Để bọn hắn tại vô tận trong sự sợ hãi cầu nguyện. Cầu nguyện chưa từng có cứu vớt qua bọn hắn thần. Douglas giống lên. Các ngươi chính là lừa đảo. Chính là khoác lên da người cầm thú. Các ngươi mượn dùng thần danh nghĩa đến thỏa mãn các ngươi dơ bẩn bẩn thỉu tư tưởng. Cùng ta làm hết thảy so sánh với. Các ngươi mới là ác ma. Các ngươi giam cầm tín đồ tư tưởng. Phá hủy lý trí của bọn hắn. Mà ta sẽ mang cho bọn hắn giải thoát. Để bọn hắn minh bạch. Cái gọi là thần chẳng qua là hư cấu ra tới đồ vật. Chân chính thần tuyệt đối sẽ không để ý nhân loại tín ngưỡng. Nhìn xem Douglas phẫn nộ đến cực hạn biểu lộ, Mark San rốt cuộc hiểu rõ Douglas ý tứ chân chính. Chẳng lẽ ngươi khi còn bé bị cha xứ chấm ngoặc kép? Mark San thanh âm không lớn, nhưng có thể truyền đến Douglas trong tai. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.